Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1630, ẩn giấu người bí ẩn. Chốc lát phía sau, Âm Sơn Tiên Sinh rất nhanh cúi đầu xuống, nhặt lên trên đất sừng tê ngà voi quân cờ. Đại hoàng tử căn bản không biết Âm Sơn Tiên Sinh bói toán căn bản cũng không phải là người. Thiên Cương môn quy định, lấy người làm mục tiêu bói toán, một năm không được vượt qua 3 lần, bằng không nhất định có không thể suy đoán hậu quả. Thế nhưng lấy vật làm mục tiêu nhưng cũng không cấm chỉ. Hắn bói toán chính là thần châu vùng đất khí vận, làm Thiên Cương môn truyền nhân. Khoảng chừng hơn 1 năm trước, hắn trong cõi u minh cũng cảm giác được trung thổ thần châu có một hồi xưa nay chưa từng có hùng vĩ nguy kia. Thế nhưng vào lúc ấy còn không nổi bật, nhưng tự ở nửa năm trước, loại cảm giác đó đột nhiên trở nên càng phát mãnh liệt. Vì lẽ đó vào lúc ấy lên, hắn rồi rời đi kinh sư, chuyên tâm thôi diễn, nhưng vẫn hiệu quả rất ít. Nhưng mà tự ở vừa rồi, thay đại hoàng tử bói toán thời điểm, Âm Sơn Tiên Sinh đột nhiên có ngoài ý muốn phát hiện. Sơn Hà đại địa một chiều hủy. Âm Sơn Tiên Sinh tự lẩm bẩm, đại hoàng tử căn bản không biết, Âm Sơn Tiên Sinh cùng hắn chú ý căn bản không phải cùng một nơi. Chính đang nghĩ ngợi thời điểm, trong chớp mắt, Âm Sơn Tiên Sinh cả người run lên, sắc mặt đỏ chót, hoa một tiếng, đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, lập tức cả người màu máu rút đi, khuôn mặt từ đỏ biến thành trắng, thân thể lắc lư một cái. Liền té xỉu, lấy người phàm thân thể dò xét thiên địa chi mệnh, cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Gặp Âm Sơn Tiên Sinh phía sau, không có bao nhiêu người chú ý tới đỉnh đầu kiệu nhỏ từ Đông Cung xuất phát. Lặng yên không tiếng động xuyên qua cửa cung, sau đó tiến vào đến rồi Hoàng Cung Tây Bắc Giác. Đây là một chỗ hoang vu sân, bên ngoài dùng tường vây vây quanh. Bên trong mọc đầy thanh trúc, xanh tươi tốt, nói riêng về diện tích, nơi này viện tử e sợ so với vương hầu phủ đệ còn muốn lớn hơn. Nhưng mà bên trong lại không có một bóng người, nơi này chính là kinh sư tiếng tăm lừng lẫy quỷ ốc. Rất nhiều năm trước, có một cái thương nhân đem ở đây mảng lớn viện tử mua lại, nghĩ muốn đem này làm thành phủ đệ của mình. Thế nhưng sau đó không bao lâu, thương nhân tự ly kỳ chết rồi, nha hoàn cùng bọn người hầu đều rối rít phân phát. Về sau nữa, lại có chút người đi vào, toàn bộ đều ly kỳ đột tử. Nhà quỷ truyền thuyết dần dần náo động trần thượng, kinh sư trọng địa, không tin tà người có rất nhiều. Bọn họ đi vào nghĩ muốn tìm tòi hư thực, một ít người cái gì cũng không phát hiện. Bình thường rời đi, mà một số người khác, nhưng vĩnh viễn lưu tại bên trong. Theo tử vong người càng ngày càng nhiều, mọi người tâm sinh sợ hãi, tự liền không tin tà. Tới nơi này dò xét người đều càng ngày càng ít, cho đến không người đặt chân ở đây. Thậm chí ban ngày nhìn ở đây, đều cảm giác âm trầm. Kinh sư Thành Phòng Ti đã từng bởi vì chuyện này đặc biệt phái ra rất nhiều thiết kỵ đem ở đây xốc cái ngọn nguồn hướng lên trời, nghĩ muốn tra một cái đến tột cùng. Nhưng đã đến cuối cùng, thu được kết luận cũng chỉ là một tòa bình thường, không người ở sân mà thôi. Tất cả mọi thứ đều không có bất kỳ chỗ đặc thù. Về phần tại sao có người chết ở bên trong, Thành Phòng Ti cũng không lấy ra được kết luận. Lại thêm theo chủ nhà tử vong, ở đây thành nơi vô chủ, vì để tránh cho có người lại lầm xông vào, đơn giản đem ở đây phong khóa lại, thụ cảnh cáo, nghiêm cấm tới gần, quỷ ốc bên trong cũng là càng phát âm u, không người nào dám tiến vào. Tự tới đây đi, cỗ kiệu ngừng hạ, đại hoàng tử một thân thường phục, đeo đỉnh đầu đại mũ ra, sau đó vượt qua Thành Phòng Ti cấm chỉ tiêu chí, mà phía sau vài tên thị vệ không nhúc nhích, không cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên tới đây. Vượt qua ngưỡng cửa, xuyên qua hành lang, đi ngang qua cái kia chút bỏ hoang hoa viên cái ao. Đại hoàng tử Lý Anh một đường xe nhẹ chạy đường quen. Bước vào trong đó một gian trong phòng khách chính. Trong phòng một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng đại hoàng tử tựa hồ đối với trong đó bố trí rõ như lòng bàn tay. Hắn kính đi thẳng về phía trước ba bước, sau đó thăm dò xuất thủ trưởng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ở một trận đá lấy lửa tiếng ma sát bên trong. Trên bàn một cây nến cấp tốc bị điểm đốt, mà theo này điểm ánh sáng xuất hiện, đen như mực trong nhà dần dần hiển lộ ra một vài thứ. Đó là một tấm mục nát bàn, cùng vài tờ chi kẹt kẹt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ ghế gỗ. Ánh nến sáng lên không những không có để trong này sáng sủa, trái lại để trong này lộ ra càng thêm tối tăm sâu thẳm. Cả phòng ngoại trừ đại hoàng tử ở ngoài, không có một bóng người, mà đại hoàng tử cũng không ngạc nhiên chút nào, đem đá lấy lửa phóng về mặt bàn phía sau, tựu đứng ở một bên từ từ nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích, cũng không ai biết đại hoàng tử tại sao muốn nhẹ xe thường phục. Không ở trong cung đợi nhưng đi tới nơi này tòa quỷ ốc. Cũng không người nào biết tại sao đại hoàng tử châm đốt cái kia ly ngọn nến phía sau. Tựu ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích, hết thảy tất cả đều lộ ra vô cùng quỷ dị, tràn đầy nào đó loại thần bí nghi thức cảm giác. Người đã đến rồi, không biết quá bao lâu. Trong phòng đột nhiên một thanh âm vang lên, thanh âm kia khàn giọng ầm ĩ, như dây cung giống như rung động. Không nói ra được chói tai khó nghe, đơn thuần từ âm thanh, căn bản phân rõ không ra tiếng nói là nam hay nữ, là già hay trẻ, hơn nữa thanh âm kia trầm thấp, ở đây bỏ hoang quỷ trong phòng bình thêm mấy phần quỷ bí mùi vị. Thế nhưng, nguyên bản nhắm hai mắt con ngươi, ở bàn một bên không nhúc nhích đại hoàng tử nhưng là đột ngột mở mắt ra. Chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua một tia thần sắc mừng rỡ. Tiền bối, ngài rốt cục xuất hiện. Đại hoàng tử đột nhiên mở miệng nói, biểu hiện lộ ra phi thường cung kính. Nếu như có người trong này thấy cảnh này nhất định sẽ phi thường khiếp sợ. Đại hoàng tử là thánh hoàng hậu duệ, chân long huyết mạch, lại là bây giờ nhiếp chính vương. Chân chính là một người bên dưới, trên vạn vạn người. Lấy thân phận địa vị của hắn, phóng tầm mắt toàn bộ đại đường, e sợ vẫn đúng là tìm không ra mấy cái đáng giá hắn tôn kính như vậy. Hơn nữa lấy đại hoàng tử tính cách, cũng không giống là cái kia loại sẽ dễ dàng đối với người cung thuận người. Thế nhưng nhìn đại hoàng tử cùng tên kia ẩn giấu ở trong bóng tối người bí ẩn ngữ khí đến nhìn, giữa hai người dị thường quen thuộc, hơn nữa duy trì loại quan hệ này đã có thời gian rất dài. Âm Sơn tiên sinh sự kiện kia, đa tạ tiền bối. Đại hoàng tử khom người nói, như thế nào, nắm lấy bé gái kia. Thiên cương môn trưởng môn chịu lên tiếng chứ. Cái kia khàn giọng thanh âm chói tai lần nữa nói, âm thanh thời gian đông thời gian tây, lơ lửng không cố định, để người hoàn toàn không có cách nào nắm bắt hắn vị trí chính xác. Thật sự như tiền bối từng nói, Âm Sơn tiên sinh rốt cục chịu ngoại lệ bói toán. Đại hoàng tử trầm giọng nói, Âm Sơn tiên sinh sở trường về thiên cơ thuật số, muốn tìm được hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tự liền hắn đều không biết vị này từ nhỏ năm thời đại lên vẫn yên lặng chỉ điểm hắn, trong bóng tối phụ trợ hắn tiền bối là như thế nào tìm được hắn. Thậm chí ngay cả bên người hắn một cái tiểu nha đầu đều biết. Phóng ở hôm nay trước, đại hoàng tử vạn vạn không thể tin được Âm Sơn tiên sinh lại vì một cái 7 tuổi cô gái nhỏ phá vỡ thiên cương môn một năm bốc không coi là vượt qua 3 lần thiết luật. Làm sao? Thanh âm kia lạnh nhạt nói, chỉ nói hai chữ, thời cơ đã đến, kính xin tiền bối giúp ta. Lý Anh khom người xuống, quay về ánh sáng biên giới, cung kính nói, muốn người làm việc lớn, nhất định phải có vây cánh giúp đỡ. huống chi hắn sau đó phải làm chuyện kia, cũng không phải một mình hắn có thể đạt thành. Tốt, tựu chờ ngươi những lời này. Khó được ngươi rốt cục hạ quyết tâm. Yên tâm, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ toàn lực trợ ngươi leo lên ngôi cửu ngũ. Thanh âm kia trầm giọng nói, trong thanh âm để lộ ra một loại kiểu khác mùi vị. Tiền bối, ta nhớ được trước ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta quyết định, ngài tựu sẽ đặc biệt phái một người lại đây. Hắn có thể bày mưu nghĩ kế, giúp ta giải quyết tất cả vấn đề, giải quyết tất cả đối thủ. Hiện tại ta đã quyết định, thời cơ cũng đã thành thục, không biết tiền bối có được hay không thực hiện lời hứa. Đại hoàng tử kính cẩn nói, hắn tuy rằng cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trong thanh âm nhưng mơ hồ để lộ ra một tia cấp bách. Khà, là vì cái kia gọi là Vương Xung tiểu tử sao? Cái kia người khẽ cười nói, nghe được hai chữ này, đại hoàng tử đáy mắt đột ngột xẹt qua một tia sát cơ nồng nặc cùng thô bạo. Đại hoàng tử không nói gì, nhưng đối với trong bóng tối cái kia người tới nói, nhưng hiển nhiên đã hiểu tâm tư của hắn, mơ hồ phát sinh một trận quỷ dị tiếng cười. Khà, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình, lúc nào nuốt lời quá, người ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Đi thôi, dọc theo ánh đèn đi, ngươi tựu sẽ thấy hắn, nhưng là người này có một ít đặc thù, có thể nói hay không động hắn vì ngươi sử dụng, còn phải xem ngươi bản lĩnh của chính mình. Thanh âm chưa dứt, phốp, không có chút nào dấu hiệu. Trên bàn, cự ly đại hoàng tử chỉ có mấy thước, ngọn nến nháy mắt tắt. Mà cũng trong lúc đó, cách nhau 7-8 bước bên ngoài địa phương, nhưng có một cái phóng ở trên vách tường ngọn đèn đột nhiên tự động châm đốt. Đại hoàng tử liếc mắt nhìn, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn không phải lần đầu tiên trong này cùng người kia chạm mặt. Hắn vẫn cho là ở đây vẻn vẹn chỉ là một thuận tiện gặp mặt địa phương ẩn núp. Thế nhưng nghe ý của người kia, hắn nói tới cái kia có thể thay tự mình giải quyết tất cả vấn đề người cũng ở nơi đây. Hơn nữa hắn câu nói sau cùng là có ý gì? Chẳng lẽ nói, hắn tuy rằng cho mình chỉ phái người kia, nhưng đối phương nhưng cũng không phải của hắn thuộc hạ. Này cũng quá kỳ quái. Giữa hai người hợp tác nhiều lần như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế. Trong lúc nhất thời, đại hoàng tử cũng bị câu động lòng hiếu kỳ trong lòng. Trong bóng tối, đại hoàng tử ly khai bàn một bên, hướng về trên vách tường chỗ kia đột nhiên sáng lên đèn đuốc đi đến. Phốc phốc, tựu ở đại hoàng tử đi tới ngọn đèn kia hỏa hạ thời điểm, giống nhau sự tình xảy ra. Đỉnh đầu, trên vách tường ngọn đèn kia hỏa đột nhiên tắt, mà cách nhau ngoài 3-4 trượng một nơi khác lại là một ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên. Đèn đuốc chỉ đường, đại hoàng tử liền cũng một đường theo đèn đuốc đi về phía trước. Ầm ầm, không biết quá bao lâu, đại hoàng tử rốt cuộc đã tới một chỗ cửa ngầm trước. Cửa lớn ầm ầm động mở, lộ ra khác một cái đi về dưới đất thần bí đường nối. Thấy cảnh này, đại hoàng tử toàn bộ người đã sớm ngây dại. Ở kinh sư bên trong sớm có truyền lưu, nói gian phòng này là một vị đã nổ chết phú thương sở hữu. Đại hoàng tử đã từng cũng mượn dùng các loại thủ đoạn đã điều tra ở đây. Kết quả phát hiện mảnh này viện tử căn bản không có bất kỳ chỗ đặc thù. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, ở nơi này mảnh viện tử phía dưới, lại còn đừng có động thiên. Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng đại hoàng tử không có quá nhiều do dự, rất nhanh liền vượt qua tòa này cửa ngầm đi vào. Sâu trong lòng đất một mảnh yên tĩnh, chốc lát phía sau, đại hoàng tử rốt cục thấy được cái kia người nói địa phương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh,